Tu La Vũ Thần, chương 847, liều chết một phen. Gocchuyenaudio.com. Sở Phong chẳng những nhìn ra, Thạch Kiếm Tông Tông Chủ dùng cấm dược. Hắn còn nhìn ra, ở Thạch Kiếm Tông Tông Chủ dùng cấm dược lúc sau, chín chỉ lão nhân rõ ràng không địch lại. Như vậy đi xuống chín chỉ lão nhân, sớm muộn gì là muốn bị Thạch Kiếm Tông Tông Chủ chém giết. Chính là hắn nếu ra tay, liền tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu được, mà là cao giọng trả lời. Tiền bối yên tâm, chỉ cần ta Sở Phong còn tại, liền tuyệt đối sẽ không chí các ngươi đích sinh tử vu không để ý, hiện giờ ta Sở Phong cũng là Tàn Đêm Ma Tông đích nhân. Thân là đồng môn, ta chờ chính là người một nhà, nên có phúc cùng hưởng. Này Thạch Kiếm Tông to gan lớn mật, lại dám cùng ta Tàn Đêm Ma Tông là địch. Cùng với làm cho ta Tàn Đêm Ma Tông đích huynh đệ khác đưa bọn họ đồ diệt. Chẳng ta chờ trực tiếp động thủ, không cần e ngại, cùng lắm thì chính là vừa chết thôi. Hôm nay ta chờ phải một trận chiến rốt cuộc, Sở Phong đích cao uống, khiến cho toàn trường người đích tán thưởng. Đừng nói là này cùng Sở Phong lần đầu gặp mặt đích chín chỉ lão nhân bọn họ. Liền ngay cả cùng Sở Phong không hề quan hệ đích vây xem người, cũng là nhịn không được ở bên trong tâm ở chỗ sâu trong. Đối với Sở Phong giơ ngón tay cái lên, bởi vì Sở Phong đích này phiên nói, tẫn hiển một chữ, kia đó là nghĩa tử, ở hiện giờ này thế đạo, thế nhân đều là lấy ích lợi là việc chính. Có thể giống Sở Phong như vậy giáo trình khí người, có thể nói ít chi lại ít, làm sao huống Sở Phong còn như vậy tuổi trẻ, liền có như thế tâm tình. Cho nên này đúng là khó được. Hôm nay ở đây người, cứ việc đã sớm đối Sở Phong cửu ngưỡng đại danh, nhưng là hôm nay vừa thấy lúc sau, bọn họ rồi lại đối Sở Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Phát hiện kẻ mà không chỉ có thiên phú chắc tuyệt, có thể nói chưa từng có ai sau vô người tới, liền ngay cả phẩm đức cũng là thắng được cùng thế hệ. Mặc kệ đối đãi địch nhân, hắn như thế nào tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn, nhưng ít ra đối đãi đồng môn, hắn là một cái đáng giá tin cậy người. Cứ việc bằng vào vừa rồi đích kia phiên nói, Sở Phong cho chín chỉ lão nhân một ít tin tưởng, chính là Sở Phong cũng biết, tin tưởng không thể chỉ có thể làm cho chín chỉ lão nhân nhiều duy trì một trận, nhưng không cách nào làm cho hắn tăng cường chiến lực. Như vậy đi xuống, hắn sớm hay muộn hay là muốn bị Thạch Kiếm Tông Tông chủ đánh chết đích. Cho nên, ý thức được chiếm cứ không ổn đích Sở Phong, cũng không lại có sở giữ lại, mà là dùng sức toàn lực, vũ động trong tay đích Ngân Long Thương, bắt đầu phát động dị thường hung mãnh đích thế công, muốn mau chóng đánh bại trước mắt đích sáu lão nhân, hảo đi trợ chín chỉ lão nhân giúp một tay. Oanh, chính là Sở Phong vẫn là xem nhẹ này sáu lão nhân đích khó chơi trình độ. Cứ việc tay cầm vương binh, Sở Phong sớm muộn gì có thể thắng lợi, nhưng là nghĩ muốn ở trơ mắt mau chóng đánh bại đối phương. Nhưng cũng không dễ dàng, niệm ở các ngươi tu luyện nhiều năm, vốn định cho các ngươi lưu đủ toàn bộ thi, nhưng các ngươi thế nhưng như thế ối trao cùng bước, cũng đừng trách ta không lưu tình mặt. Đột nhiên, Sở Phong đích trong mắt hiện lên một mặt ngoan màu, bộ mặt giữ tận đích nói ra những lời này. Ha ha, tiểu xúc sinh, ngươi thật đúng là thật lớn đích khẩu khí. Ta chờ thừa nhận, tiểu tử ngươi đích chiến lực đích xác rất mạnh, có thể nói thấy những điều chưa hề thấy văn sở vị văn đích kỳ tài. Nhưng là ngươi nghĩ muốn còn hơn chúng ta sư huynh đệ sáu người cũng si tâm vọng tưởng. Hôm nay ngươi đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này sáu vị bầu trời trưởng lão bế quan đã lâu, hiển nhiên chưa từng nghe qua Sở Phong đích hàng đầu, cho nên căn bản không biết Sở Phong đích lợi hại. Thế nhưng dõng dạc đích, nghĩ muốn thủ Sở Phong tánh mạng, ông mà thôi đặt lễ đính hôn quyết tâm, mau chóng chấm dứt chiến sự đích Sở Phong, tự nhiên sẽ không cho nữa dư bọn họ gì cơ hội. Chỉ thấy ý niệm chuyển động trong lúc đó, một đạo kết giới đại môn liền ngay lập tức hiện lên. Ô ngao, mà ở kia kết giới đại môn hiện lên lúc sau, một tiếng quái dị đích rít gào liền tự bên trong cánh cửa truyền ra. Cùng lúc đó, một cỗ quái dị đích đen sẫm màu dáng vẻ bệ vệ, cũng là mãnh liệt mà đến, ngay lập tức liền đem kia 6 lão nhân đích thân thể bao vây. À, thật sự là đáng chết, đây là cái gì quỷ đồ vật này nọ, mà giờ khắc này, kia lúc trước còn phải ý rào ra đích 6 lão nhân. Nhất thời khuôn mặt đại biến, khủng hoảng không thôi, bởi vì tại nơi màu đen dáng vẻ bệ vệ đưa bọn họ bao vây đích trong nháy mắt. Bọn họ liền cảm nhận được trước nay chưa có sợ hãi. Tỉ mỉ bố trí đích thạch kiếm trận pháp, ngay lập tức liền bị tan giả nhớ kỹ. Cổ lực lượng này, tên là Tu La, mà ở giờ khắc này, Sở Phong còn lại là lạnh lùng cười. Theo sau trong tay đích ngân long thương cũng là lần thứ hai đong đưa. Lục đạo thương mũi nhọn nổ bắn ra mà ra, chỉ nghe bang bang phanh, đích lục đạo trầm đục lúc sau. Kia thạch kiếm tông đích 6 vị thái thượng trưởng lão, đã là hơi thở toàn bộ vô, bị Sở Phong hoàn toàn đánh chết, liền nói cặn cũng không có thể còn lại. Trước khi chết, còn bị cắn nuốt căn nguyên. Ấy nha nha nha, rốt cục khẳng phóng bản nữ vương đi ra sao? Ở đêm kia 6 lão nhân chém giết lúc sau, một đạo xinh đẹp đích bóng hình xinh đẹp cũng là tự giới linh đại môn chậm rãi bước ra. Người này đúng là nữ vương đại nhân. Đàn đàn, hoa, đẹp quá đích nữ nhân, trong thiên hạ lại có như thế xinh đẹp đích nữ nhân. Kia đến tột cùng là ai? Ngu ngốc, đó là giới linh đại môn. Nàng này đã từ giữa đi ra, tất nhiên là vị kia trong truyền thuyết đích hung tàn giới linh. Đến từ Tu La linh giới đích nữ vương đại nhân, thật là lợi hại, kết quả là, tu luyện mấy năm tháng đích 6 vị thái thượng trưởng lão. Vẫn là chết ở Sở Phong đích trong tay, kẻ mà quả nhiên chiến lực nghịch thiên, tuyệt thế kỳ tài, chính là danh bất hư truyền. Kiến thức đến đàn đàn đích lên sân khấu lúc sau, vây xem người, một đám thăng mắt cứng lưỡi, thật sâu đích bị đàn đàn đích thực lực sở kinh sợ ở, nhưng là cứ việc là đàn đàn xoay chiến cuộc. Chính là bọn họ bội phục đích vẫn là Sở Phong, dù sao, giới linh cường thịnh trở lại. Cũng là giới linh sư đích nhất bộ phân, có thể làm cho siêu cường đích giới linh vi này hiệu lực. Này cũng không phải là tất cả giới linh sư, đều có thể làm được chuyện. Nói đến đề, này vẫn là Sở Phong chính mình đích bổn sự. Đáng chết, người kia nhưng lại thật sự như vậy khủng bố. Ngay cả 6 vị sư thúc cũng không là hắn đích đối thủ. Mà mắt thấy chính mình đích 6 vị sư thúc dĩ nhiên bị mất mạng. Kia thạch kiếm tông đích tông chủ cũng là sắc mặt đại biến. Ý thức được sự tình không ổn đích hắn, trong mắt đích ngoan màu lần thứ hai nồng đậm vài phần. Theo sau lòng bàn tay vừa lật, ước chừng 10 khỏa mạnh mẽ đích cấm dược, liền hiện lên ở tại trong tay, nghĩ muốn cũng không dám nghĩ muốn liền một ngụm nuốt đi xuống. Ngao, này dược liều thuốc, thạch kiếm tông tông chủ cả người đích khí thế, đều biến đích hoàn toàn bất đồng. Chẳng những hai mắt trở nên màu đỏ, lại miệng hé ra, phát ra một tiếng quái dị đích giống to, so với dã thú con muốn khủng bố. Giờ này khắc này đích hắn, làm sao còn như là một người, quả thực giống như là một người hình quái vật, không chỉ có là bên ngoài thượng có điều biến hóa, thực lực phía trên đích biến hóa lại rõ ràng. Trời ạ, thạch kiếm tông tông chủ nhưng lại ăn vào nhiều như vậy khỏa cấm dược. Hắn không muốn sống nữa có thể nào, mắt thấy, thạch kiếm tông tông chủ, ăn vào nhiều như vậy lợi hại đích cấm dược, vây xem người đều bị hoảng sợ, bởi vì hắn dùng đích cấm dược, mỗi một cái đều giá trị xa xỉ, tuy nói gia tăng đích lực lượng rất mạnh, nhưng là được đến đích phản phệ cũng thực hung mãnh, nhiều như vậy cấm dược đích phản phệ thêm đến cùng nhau. Chính là phi thường khủng bố đích, hắn đích sở tác sở vi. Quả thực hình đồng vu muốn chết bình thường. Không, hắn đây là chuẩn bị liều chết một phen. Sở Phong quá lợi hại. Thạch kiếm tông tông chủ đã muốn không có đường lui. Trơ mắt nếu không làm như vậy, thì phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đổi làm là ta, cũng sẽ làm như vậy đích. Nhưng là có minh mắt người. Nhìn ra thạch kiếm tông tông chủ đích ý đồ. Cách chương.